Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1436, chương 1435, lực chiến bao tiểu lâu. Trung, ầm ầm, ô vân tràn đầy thiên không truyền đến kinh lôi trầm đục. Từ sáng sớm liền bắt đầu ấp ủ lớn mưa thủy trung không chịu hạ xuống. Không biết là tại kiêng kỵ lấy đại địa bên trên hội tụ vô số cường giả. Vẫn là đang đợi chiến cuộc đỉnh phong thời khắc, trong không khí tràn ngập gió mưa khí tức, băng lãnh mà kiên quyết, liền như là đệ nhất lôi bên trên va chạm tại một chỗ hai bóng người. Hổ gầm cự kiếm phát ra hổ khiếu sơn lâm như vậy duệ vang, vạch ra một đạo sâm bạch nửa vòng tròn, trên mặt đất linh khí bạo khởi, hình thành phong bạo tứ tán, theo cự kiếm chém xuống, thiên vương kiếm trận tại trong khoảnh khắc sụp đổ ra. Thiên đạo kiếm quang không có vỡ nứt, mà là bị lưỡi dao khổng lồ khí tức hấp dẫn. Tại hổ gầm kiếm về sau hợp thành một đạo trăm trượng có hơn cự đại kiếm quang. Giống như thực chất vậy chém xuống. Đầu tiên là hổ gầm kiếm phách trảm. Tùy theo mà đến là thiên vương kiếm trận hội tụ kinh thiên nhất kích. Bao tiểu lâu không ra tay thì thôi. Vừa ra tay chính là kinh khủng sát chiêu. Chạm mặt tới kiếm khí. Gợi lên từ ngôn tóc dài. Mặt nạ sau ánh mắt trở nên băng lãnh mà vô tình. Khóe miệng nụ cười quỷ quyệt càng lộ ra một cỗ tà dị cùng ngạo nghễ. Long ly địa phủ, bách quỷ tùy hành. Trong tiếng gầm nhẹ đao kiếm xuất thủ. Đi theo tại long ly về sau. Là bách quỷ dạ hành. Hắc giáp từ ngôn thông suốt dậm chân. Hẹp lớn lưỡi đao từ phía sau chuyển động mà đi. Mang theo bách quỷ gào thét cùng cường địch cự kiếm đụng vào một chỗ. Oanh! Cuồn cuộn khí lãng dung chuyển lấy bên bờ lôi đài pháp trận. Long ly cùng hổ gầm va chạm tia lửa bốn phía. Giống như kinh lôi nổ lên. Hội tụ thành cự đại kiếm quang thiên vương kiếm trận theo sát mà tới. Cùng tạo thành một chương dữ tợn quỷ thủ bách quỷ đánh vào cùng một chỗ. Bạo liệt khí tức quét sạch ra. Quỷ thủ sụp đổ huyễn hóa thành trăm đầu khí tức ảm đạm luyện hồn. Kiếm quang tứ tán sụp đổ. Trở về thành lúc đầu bách kiếm, chui vào mặt đất, chỉ còn chuôi kiếm tại có chút rung động, phát ra rên rỉ, một kích mà thôi, chỗ nổ lên lực lượng trực tiếp đem treo ở chỗ cao nhất đệ nhất lôi oanh kích lấy chìm xuống dưới. Ngồi tại kiếm vương điện khán đài lão giả Vu Hôi đột nhiên biến sắc, đứng dậy lúc bản thể biến mất không thấy gì nữa, phút chốc xuất hiện tại đệ nhất lôi phía dưới. Chỉ gặp vị này kiếm vương điện cường giả nhô ra hai tay nâng lên bình thường. Trên bàn tay hội tụ ra hai đoàn vòng xoáy như vậy bàng bạc linh lực. Chìm xuống đấu trường như vậy dừng lại. Trận quyết kết động, trong nháy mắt đem đấu trường pháp trận cường hóa gấp đôi. Vu Hôi bóng dáng mới từ đệ nhất lôi phía dưới biến mất. Lại lần nữa xuất hiện đang nhìn đài. Từ ngôn cùng bao tiểu lâu kiên quyết một kích. Đã vượt ra khỏi trên lôi đài trận pháp cực hạn, cơ hồ đạt đến hóa uy năng của thần. Soạt, bốn phía khán đài, các nơi trú, đồ vật hai đại vực, bách đảo thiên sơn, phàm là có thể nhìn thấy thiên anh lôi giao đấu địa phương. Đều tại xôn xao nổi lên, chân chính đứng đầu bảng chi tranh xuất hiện. Đã cách nhiều năm, thiên anh lôi bên trên rốt cục xuất hiện cùng bao tiểu lâu không phân cao thấp nguyên anh cường giả. Trong lúc nhất thời thiện công tử danh hào theo thiên anh bách thần bảng cái này chủ pháp bảo phàn. Chiếu cảnh tượng, truyền khắp nhân tộc tu tiên giới. Tuy nói thắng bại chưa định, có thể cùng bao tiểu lâu thế lực ngang nhau từ đại thiện đã bị vô số tu sĩ nhân tộc phụng làm. Nguyên anh bên trong trí cường tồn tại, vừa mới vững chắc đệ nhất lôi phía trên. Từ ngôn bóng dáng bay ngược rơi vào tại bên bờ lôi đài. Đao kiếm long ly một trận ảm đạm. Gần nửa luyện hồn tiêu vong, khí tức của hắn càng là hỗn loạn chỉ chốc lát. Khác một bên, đồng dạng rơi vào bên bờ lôi đài bao tiểu lâu. Không chỉ thiên vương kiếm trận triệt để sụp đổ, kiếm quang bị hủy, cự kiếm bên trên càng xuất hiện một đạo thật sâu vết rách. Lộ ra nhìn thấy mà giật mình, hắn một cái mắt kép bên trong xuất hiện lắc lư, nhưng là rất nhanh liền vững chắc. Trên thân tán phát yêu tộc khí tức trở nên càng thêm nóng nảy mấy phần. Thế lực ngang nhau cục diện. Bao tiểu lâu chậm rãi đứng thẳng người. Răng nanh ngẩng, lưỡi dao khổng lồ nhất chỉ đối diện. lạnh giọng nói, không tệ, không nghĩ tới bản thể của ngươi chi lực lại đã đạt tới trình độ như vậy. Thật lâu không có gặp được luyện thể tu sĩ. Ha ha, chúng ta lại đến, người khí lực cũng không nhỏ. Chúng ta tiếp tục so qua. Từ Ngôn ôn hòa cười một tiếng. Chỉ là mang theo mặt nạ nụ cười thấy thế nào làm sao tà dị. Tụ kiếm, lên, theo Bao Tiểu Lâu tiếng quát. Chui vào địa kiếm trăm nói phi kiếm lần nữa phát ra kiếm minh. Sau đó nhao nhao bay lên. Phảng phất nhận lấy hấp dẫn. Những này tàn phá phi kiếm tụ tập tại một chỗ. Đi theo hổ gầm cự kiếm. Cự kiếm hướng phía trước chém ra. Những này tàn kiếm liền sẽ đi theo chém tới. Cự kiếm lui lại. Bách kiếm cũng sẽ lui lại. Giống như cái bóng. Ken két, ken két. Bị kéo lại lấy cự kiếm trên lôi đài lưu lại vết cắt. Phát ra giòn vang. Tiếp lấy biến mất không thấy gì nữa. Mà nguyên Bao Tiểu Lâu bóng dáng trở nên mơ hồ. Tàn ảnh. Nhanh đến cực hạn tốc độ. Vận dụng yêu tộc huyết mạch chi lực. Bao Tiểu Lâu cả người đúng vậy một con hung thú. Chẳng những có được yêu tộc lực lượng. Còn có được yêu tộc tốc độ. Từ Ngôn mắt phải bên trong thủy trung lóe ra nho nhỏ kiếm mang. Kiếm mang lập lòe cũng không ngưng tụ. Đột nhiên nhìn về phía bên cạnh thân. Từ Ngôn ánh mắt ngưng tụ. Long Ly lại lần nữa vạch ra khí lãng. Gào thét lên chém về phía hư không. Oanh! Hổ gầm cùng Long Ly lần thứ hai va chạm. Có trong nháy mắt điện thiểm xẹt qua đấu trường. Sau đó lôi minh thì là bách kiếm gào thét. Lôi! Nhô ra một tay. Chú ấn phút chốc mà thành. Lôi chữ lối ra. Từ Ngôn trước mặt ngưng tụ ra trăm nói lôi mâu. Cùng gào thét mà đến bách kiếm đụng vào một chỗ. Ầm ầm, Bao Tiểu Lâu bách kiếm lại lần nữa không công mà lui. Lôi mâu cũng tại trong khoảnh khắc vỡ vụn thành khắp trời lôi quang. Đâm vào người hai mắt thấy đau. Thiên lôi, lôi mâu xuất thủ. Từ Ngôn nhìn cũng chưa từng nhìn trăm nói phi kiếm. Mà là lần nữa kết động chú quyết. Lần này thiên lôi cũng không phải lôi mâu, mà là đỉnh phong pháp thuật cực hạn. Khắp trời lôi quang hội tụ thành một đầu dữ tợn lôi điện cự long. Khắp trời ô vân cũng tại lúc này truyền đến ầm ầm trầm đục. Rầm rầm, mưa rào xối xả. Ông, màn mưa bên trong, có cự kiếm chém vụt mà đến. Tốc độ nhanh chóng so trước đó hai kiếm phải nhanh ra gấp bội. Mượn màn mưa xuất hiện, Bao Tiểu Lâu thấy được thời cơ. Bạo khởi sức lực lớn tăng thêm không ai bằng linh lực thôi động. Hắn chỗ khống chế cái này một kiếm có thể xưng chân chính tuyệt sát. Không có bất kỳ cái gì Nguyên Anh có thể ngăn cản. Liền Từ Ngôn cũng không ngoại lệ. Răng rác, chém ra thiên lôi huyễn hóa lôi điện cự long. Chém ra khắp trời màn mưa. Hổ gầm chi kiếm rốt cục chém chúng cường địch. Kết thúc, người rất mạnh, bất quá, dừng ở đây. Bị Bao Tiểu Lâu chỗ thừa nhận đối thủ. Sắp tại hắn lãnh ngữ cùng kiếm khí bên trong thi thể chia đôi. Thiên lôi chạm. Ngay tại Bao Tiểu Lâu lưỡi dao khổng lồ chém chúng Từ Ngôn phía sau lưng thời khắc. Từ Ngôn đao kiếm trong tay Long Ly cũng hội tụ lôi long chi lực. Hóa thành một đạo khai thiên ích địa kinh lôi. Nổ lên tại Bao Tiểu Lâu trước mặt. Đến từ Sở Bạch Bào tuyệt học. Bị Từ Ngôn thi triển tại thiên anh lôi. Không chỉ vì chém giết cường địch, cũng vì hoài niệm lấy vị kia ưa thích cười dài hát vang sư huynh. Từ Ngôn không có tránh né, không phải trốn không thoát, mà là vì đạt được chém chúng đối thủ cơ hội. Cự kiếm từ Ngôn phía sau lưng chém tới, đao kiếm Long Ly nhưng từ chính diện phách lên Bao Tiểu Lâu. Sau một khắc giữa sân trở nên yên tĩnh lại, tí tách, huyết châu theo màn mưa lăn xuống. Trên lôi đài xuất hiện một mảnh đỏ thẫm, kiếm cùng kiếm tương hướng, chân chính bỏ mạng tuyệt sát, đệ nhất lôi hai bóng người giống như hai nói hung hồn. Một người khiêng một kiếm, cùng lúc đem của mình kiếm chém vào đối thủ trên thân. Máu là Bao Tiểu Lâu, Từ Ngôn mặt nạ khơi gợi lên một tia cười quỷ quyệt. Sau lưng, là một đầu từ hóa vũ hải thú phòng góc thạch răng nhọn tạo thành liền hạt vĩ. Đối thủ lưỡi dao khổng lồ vừa lúc bị hạt vĩ hoàn toàn cản dưới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.